Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, Xuân Thu Đao Pháp. Tìm tới thần họa tượng dễ dàng sao? Nhìn như dễ dàng, Lão Bạch ra ngoài đi một vòng, liền đem thần họa tượng cho lĩnh trở về, nhưng quay đầu ngẫm lại, sự tình lại không có như thế đơn giản. Họa tượng sống 130 tuổi, võ công chi cao nghe rợn cả người, trên giang hồ nhưng xưa nay không có truyền thuyết của hắn. Dạng này một người, cùng phim, công phu, bên trong lão khất cái có so sánh. Trừ phi là hắn muốn cho ngươi tìm tới, không phải ngươi là tìm không thấy hắn. Vương Húc biết năng gặp được họa tượng, là nhiều bao lớn duyên phận, sở dĩ chủ động mở miệng nói. Lão nhân gia, kiếm phổ sự tình giải quyết, có phải hay không giờ đến phiên ta rồi? Ngươi nha, vấn đề của ngươi có chút nghiêm trọng, thiếu một bản tốt nội công bí tịch, còn thiếu phối hợp ngạnh công thi triển binh khí công phu. Ta đoán ngươi cũng phát hiện, ngươi cái này một thân công phu, phối hợp trưởng pháp cùng chảo pháp, khó mà phát huy đến cực hạn. Như vậy đi, ta đáp ứng vẽ cho ngươi một lần, nội công cùng binh khí công phu, ngươi có thể hai chọn một, ngươi nghĩ giải quyết cái nào một cái? Họa tượng khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo men say. Vương Húc cúi đầu trầm tư, nội công hắn đã có đối sách, lấy trước Tử Hà bí tịch, sau cầm dịch cân kinh hạ sách, nội lực vấn đề không tính vấn đề, ngược lại là binh khí công phu. Vương Húc một điểm đầu mối đều không có, hắn một thân ngạnh công phu chú trọng sát phạt, bàn nhược trưởng cùng long trảo thủ mặc dù hữu dụng, lại cùng hắn ngạnh công phu không phải rất đồng bộ. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Húc chậm rãi mở miệng, nói, ta tuyển binh khí, binh khí. Họa tượng trong nháy mắt động, lấy chỉ thay mặt thước, đo đạc lấy Vương Húc thân cao, cánh tay dài độ. Còn có phía sau lưng độ rộng. Một lát về sau, họa tượng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Sờ lấy râu ria cười nói. Có rồi. Họa tượng nhẹ nhàng đến. Nhẹ nhàng đi, không mang đi một áng mây. Vương Húc ngồi tại đại đường bên trong, nhìn xem trên tay bí tịch. Từng chữ nói ra thì thầm. Xuân Thu Đao Pháp, họa tượng để lại cho hắn binh khí bí tịch. Liền là cái này bản Xuân Thu Đao Pháp, dựa theo họa tượng ý tứ tới nói, liền là hắn nghe quan nhị gia bình thư lĩnh ngộ ra tới. Xuân Thu Đao Pháp một giảng tốc độ, hai giảng lực lượng, ba giảng đao pháp cùng người quan hệ, chiêu thức tổng cộng có 36 lộ, bao hàm ba loại sát chiêu, theo thứ tự là một đao giết người, hai đao phá thành, tam đao Sadaharu Thu. Vương Húc một tay cầm đao phổ, một tay nắm cái cằm. Xuân Thu Đao Pháp là cán dài đại đao đao pháp. Vũ khí cùng quan công yển nguyệt đao rất giống. Chỉ là thiếu đi yển nguyệt đao trên sống đao trăng lưỡi liềm. Nhìn xem trong tay đao phổ, nghĩ đến tay mình cầm trường đao bộ dáng, Vương Húc nhịn không được tại âm thầm suy tư. Mình có phải hay không nên lưu râu ria? Tới, cán dài đao mua được. Ngoài cửa truyền đến bước chân âm thanh, chỉ gặp Lý Đại Trụy hai tay dâng cán dài đao, thở hồng hộc chạy vào, mở miệng nói, sư phụ, đây là ngươi muốn cán dài đao, tổng trọng 8 cân 6 lượng, ngài thử một chút tiện tay không? Vương Húc không có nói chuyện, tiếp nhận cán dài đao điên, cảm giác có chút nhẹ, hắn hôm nay không cần nội lực, liền có thể nhấc lên ngàn cân bên trong đồ vật, dùng nội lực về sau lại càng không cần phải nói. Phổ thông giang hồ hiệp khách dùng đao kiếm, cơ bản đều tại 2 cân tả hữu, đặt ở Vương Húc trong tay liền cùng rơm dạ đồng dạng. Liền là cái này 8 cân 6 lượng trường đao, cầm nơi tay chung không thể so với nhánh cây trọng bao nhiêu. Quá nhẹ, dùng đến không tiện tay. Vương Húc khẽ lắc đầu, khoát tay nói, được rồi, chính ta đi một chuyến đi. nơi này không cần ngươi. Vương Húc tướng bí tịch cất kỹ, dẫn theo trường đao liền đi ra cửa, thẳng đến trên trấn tiệm thợ rèn mà đi. Tiếu Ngạo giang hồ thế giới là một cái có giang hồ, hiệp khách, môn phái thế giới, mặc kệ đại trấn tiểu trấn, chỉ cần là có người địa phương, liền thiếu đi không được kiêm nhiệm lấy cửa hàng binh khí tiệm thợ rèn. Khác nhau chỉ ở tại số lượng nhiều quả mà thôi. Thất hiệp trấn bên trên tiệm thợ rèn liền không lớn. Đi vào xem xét, hai bên bày biện liêm đao, cuốc, dao phay, cái xẻng, nồi sắt một loại phổ thông dụng cụ. Mà tại tiệm thợ rèn chính giữa thì là mười mấy thanh đao kiếm, còn có lưỡi búa, trường thương, phi tiêu một loại binh khí bán ra. Tiệm thợ rèn lão bản là cái hắc tráng trung niên nhân. Vương Húc đi tới thời điểm ngay tại cho vũ khí xoa dầu, nhìn thấy có khách tới cửa, trung niên nhân mau đem đao kiếm buông xuống, mở miệng nói: "Khách quan, đến chút gì a? Thanh này trường đao liền là tại ngươi cái này mua, đáng tiếc nó quá nhẹ, ta muốn đổi một thanh nặng, các ngươi nơi này có không có?" Vương Húc tướng trường đao đặt ở trên quầy, mượn ngọn đèn đánh giá bốn phía. Trung niên nhân nghe tiếng sau cầm lấy trường đao nhìn một chút, lúc này mới lên tiếng nói: "Có một thanh 38 cân trường đao, vốn là cho trong huyện Trương hiệu úy chuẩn bị, chế tạo ra đến về sau Trương hiệu úy ngại quá nặng đi liền không muốn. Nếu như ngươi muốn ta liền lấy cho ngươi ra." "Đi thôi." Vương Húc khẽ gật đầu, để trung niên nhân đi lấy trường đao trở về. Chỉ trong chốc lát, trung niên nhân mang theo trường đao trở về. Vương Húc nhận lấy nhìn lên, trọng lượng ngược lại là miễn miễn cưỡng cưỡng, chỉ là đao chất liệu cũng không tốt, hai tay có chút dùng sức, trường đao liền phát ra chói tai rên rỉ, chỉ sợ lại thêm đại lực độ trường đao liền sẽ vỡ nát. "Cây đao này chất liệu quá kém, người nơi này còn có không có khác hàng tồn?" Thanh này trường đao ngay cả Vương Húc lực lượng đều không chịu nổi, dùng nó cắt dưa hấu còn tạm được, giết người coi như xong đi. Trung niên nhân khẽ lắc đầu, hắn nơi này chỉ là cửa hàng nhỏ tử, trường đao loại vũ khí này mấy năm đều bán không ra một thanh, nơi nào sẽ có quá nhiều hàng tồn. Nhìn thấy trung niên nhân phản ứng, Vương Húc liền biết mình suy nghĩ nhiều, ảo não thầm nghĩ: "Ta cũng là hồ đồ rồi, thế giới võ hiệp kỹ thuật rèn đúc, chỗ nào so ra mà vượt công nghệ hiện đại, chế tạo binh khí, vẫn là phải đi thế giới ngược mới được, nghĩ đến nơi đó khoa học kỹ thuật trình độ sẽ không để cho ta thất vọng." Có ý nghĩ, Vương Húc liền không tại Tiếu Ngạo giang hồ thế giới lãng phí thời gian, trực tiếp trở về khách sạn, từ trong phòng của mình về tới thế giới ngược. 2 giờ về sau, Vương Húc lần nữa trở về Tiếu Ngạo giang hồ thế giới. Lúc này trong tay đã nhiều một thanh trường đao. Đao tên Xuân Thu, áp dụng thế giới ngược kiểu mới kỹ thuật rèn đúc. Chiều dài là 1m6, trọng 108 cân, độ cứng vì mạc thị độ cứng 14, chém vào đá kim cương bên trên đều cùng cắt giấy đồng dạng. Vương Húc dùng thân thể của mình thử một chút, lưỡi đao trên cánh tay nhẹ nhàng vạch một cái, trong nháy mắt cắt ra kim trung cháo phòng ngự, lưu lại dài bằng bàn tay vết thương. Đây là hắn không dùng lực, có thể nghĩ nếu là đem hết toàn lực, lấy hắn năng ngăn cản súng ngắn viên đạn cường độ thân thể, cũng muốn tại chuôi này trường đao trước mặt nuốt hận. Ta cây đao này sắc bén độ cùng độ cứng, chỉ sợ so với cái kia thần binh lợi khí còn mạnh hơn. Nếu ai dám đón đỡ đao của ta, chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Vương Húc vuốt ve trên tay trường đao, đối ngày mai phục kích Nhạc Bất Quần sự tình, tại trong lòng tăng thêm mấy phần tự tin, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Lúc này ánh trăng chính nồng, đại địa phảng phất bị phủ thêm ngân sắc xa y. Vương Húc nhấc lên trường đao, mượn ánh trăng quơ múa. Lần tập luyện này liền là một đêm. Ngày thứ 2 buổi chiều, Lâm Chấn Nam kết bạn với ta nhiều năm, hắn tại Cẩm Y vệ đương chỉ huy thiêm sự thời điểm, không ít trong bóng tối giúp ta Hoa Sơn. Về tình về lý ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Càng quan trọng hơn là Quỳ Hoa Bảo Điển quyển sách này thế mà bị hắn từ Đại Nội Hoàng Cung mang ra ngoài. Hừ hừ, Lâm Chấn Nam nhất định không biết ta phái Hoa Sơn liền có đối Quỳ Hoa Bảo Điển ghi chép. Chỉ cần có thể tướng Quỳ Hoa Bảo Điển nắm bắt tới tay, ta liền có hy vọng chấn hưng Hoa Sơn. Thông hướng nhà bên tổ trạch trên đường nhỏ, một người trung niên ngay tại dục ngựa phi nước đại. Nếu có người trong giang hồ tại nơi này, liền nhất định năng nhận ra vị này trung niên nhân chính là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. 10 phút sau, uốn lượn đường nhỏ đã đến cuối cùng. Sơn cốc cùng Lâm gia tổ trạch gần trong gang tấc, mà ngay tại Nhạc Bất Quần dự định nhất cổ tác khí vọt thẳng vào sơn cốc thời điểm, đột nhiên phát hiện tại cuối con đường nhỏ đứng đấy một vị lưng tựa đại thụ người thanh niên. Người thanh niên nhìn xem hơn 20 tuổi, lưng tựa đại thụ, bên người đứng thẳng lấy một thanh trường đao. Nhạc Bất Quần giữ chặt dây cương chậm dần tốc độ, trong ánh mắt lóe lên vẻ suy tư, mở miệng hỏi: "Phía trước vị bằng hữu này, ngươi thế nhưng là người Lâm gia?" "Không phải, vậy là ngươi, giao ra Tử Hà thần công, tha cho ngươi khỏi chết." Một đạo ngân quang đánh tới, Nhạc Bất Quần hai mắt nhíu lại, quân tử kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.